Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 176, chương 68, lương chi quân. Thiện lương quân, ta đang tìm các ngươi đâu? Konoha thôn thời gian rất là an nhàn, an giật khiến người ta quên mất ngoại giới còn ở chiến tranh. Si phong qua cũng là rất thoải mái, mỗi ngày đùa giỡn một chút Kushina, Mikoto. Conan, cùng Minai, Sunet làm một ít yêu việc làm. Sau đó trong nháy mắt tiến hành bình thường đêm khuya dạy học. Hiện nay đơn thuần Fugaku đồng chí hay là đang khắc khổ minh tâm huấn luyện. Theo Orochimaru nơi đó tin tức truyền đến, hắn đem huấn luyện của mình tăng cường rất nhiều. Rất là khắc khổ. Sau đó Si Phong không thèm để ý chút nào. Trước không nói để Fugaku gian khổ phấn đấu đến rồi bao nhiêu năm sau đó mới. Chỉ có thể đánh bại Mikoto. Coi như là đánh bại Mikoto. Cũng bất quá là một cái thông báo vé vào cửa mà thôi. Đúng vậy a, đánh thắng Mikoto là Fugaku cho mình thêm thông báo điều kiện. Lại không phải nói Fugaku đánh bại Mikoto. Thông báo liền tất nhiên thành quả. Có một rất thương tâm cố sự nói như thế nào kia mà. Đã từng có một cái vong quốc công chủ. Bên người có một cường đại kỵ sĩ. Một cái nhỏ yếu kỵ sĩ. Hai cái kỵ sĩ đều rất yêu cái kia vong quốc công chủ. Chỉ bất quá hai người đều có không giống nhau tuyển trạch. Cường đại kỵ sĩ nỗ lực phấn đấu. Nỗ lực làm cho nước mạnh. Cuối cùng để hắn hao tốn thời gian 10 năm. Trở thành một cái lĩnh chủ. Xuất lĩnh quân đội của hắn đẩy ngã diệt vong công chúa quốc gia cái kia cái quốc gia. Song khi hắn tìm được vong quốc công chủ, chuẩn bị giúp đỡ nàng một lần nữa đăng cơ thời điểm. Lại phát hiện nàng đã gả cho cái kia nhỏ yếu kỵ sĩ. Ta biết ngươi đối với ta rất tốt, đối ta tâm cũng là thật. Nhưng là khi ta cần ngươi theo ta, cần ngươi thoải mái ta thời điểm ngươi đang ở đâu. Khi đó... Hắn đang cố gắng chủ bị diệt quốc quân lực, mà không phải ở công chúa bên người. Nếu như từ nam nhân góc độ đến xem, cường đại kỵ sĩ không thể nghi ngờ là một người nam nhân. Một nguyện ý trả nam nhân, nhưng là từ nữ nhân góc độ đến xem, nhỏ yếu kỵ sĩ cái kia thời thời khắc khắc làm bạn nàng. Thoải mái nàng đó mới là nàng thật đang cần. Nam nhân cùng nữ nhân trời sinh có một loại quan điểm bất đồng. Si Phong không thể nghi ngờ là một người nam nhân. Mình cũng là cái loại này nguyện ý trả nam nhân. Thế nhưng hắn cũng là càng thêm sau khi biết người uy lực. Si Phong cùng cái kia cường đại kỵ sĩ một tia ý thức đi làm chính mình cho rằng nhất có thể bang trợ. Chính mình mến yêu đối tượng bất đồng. Hắn không chỉ có sẽ đi giúp nàng. Còn có thể cắt đứt còn lại hết thảy đầu cơ trục lợi nhân đường. Hắn sẽ ở bang công chúa báo thù thêm phục quốc đồng thời. Trước chặt đứt nhỏ yếu kỵ sĩ đưa vào tay. Fugaku muốn tranh. Ai sợ ai a? Si Phong căn bản không kinh sợ. Thậm chí còn nghĩ sau này làm sao huyễn Fugaku độc thân cẩu đâu. Nhưng là nếu như Fugaku đổi một sáo lộ. Từ thoải mái ấm lộ tuyến. Hướng về phía Mikoto các loại hỏi han ân cần. Quan tâm săn sóc. Có tin hay không bá đạo tổng tài ngày thứ hai sẽ dạy Fugaku làm thế nào người? Thế nhưng Fugaku hết lần này tới lần khác nghĩ chính diện mới. Ha ha, Si Phong nhất thời nở nụ cười. Suy nghĩ một chút Fugaku đang không ngừng nỗ lực rớt mồ hôi. Nhưng mà hắn theo đuổi muội chỉ nhưng ở đêm khuya dạy học trong. Ngồi ở Si Phong trên đùi, ngửi Si Phong mùi vị. Nhẹ giọng mềm giọng cùng Si Phong nói chuyện phiếm. Nhất thời một loại cao phú soái. Bạch phú Mỹ cùng điểu ti mặc dù thị cảm. Đương nhiên, Fugaku mặc dù không như Si Phong. Thế nhưng cũng là cao phú soái. Không phải điểu ti. Thế nhưng lẽ nào Mikoto cũng bởi vì Fugaku nỗ lực. Liền muốn làm bạn gái của hắn. Dựa vào cái gì a? Coi như là Si Phong. Nghĩ cũng là chiếm lĩnh Mikoto tâm. Bởi vì Fugaku nỗ lực liền ủy thân vu hắn. Như vậy Si Phong trực tiếp cướp người là không phải cũng được. Ngược lại không có ai mạnh hơn hắn. Gì, các loại, cái này thật đúng là đi thông a. Si Phong chớp chớp con mắt. Tâm lý tiếng vọng bắt đầu mỗi khi một đệ tử tốt nghiệp, sau đó. Cái kia hệ thống thanh âm nhắc nhở bên trong dường như có một cái như vậy đánh giá. Đối với ký chủ giáo sư tính ỉ lại. Rất rõ ràng. Đây chính là cùng loại cái gì tình yêu a độ hảo cảm các loại trị số. Hơn nữa, so với tình yêu cái gì càng qua là. Còn bổ sung thêm một chủng loại lại tựa như thiếu nữ thương cha ỉ lại. Thế nhưng cái này nếu là một cái đánh giá, như vậy có thể tốt, tự nhiên cũng có thể hư. Nếu như không để bụng đánh giá này, trước thu một đệ tử, sau đó trực tiếp mạnh nàng. Si Phong sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nghĩ, học sinh nhất định sẽ làm cái gì chống lại. Thế nhưng Si Phong là không phải cũng có thể học một cái gì hậu thế bọn cầm thú cách làm. Uy hiếp gì a, đe dọa a, quả chiếu, a hát, hiện tại cái này còn không có phát minh ra tới. Mấu chốt nhất là nhiều như vậy mang cảm giác a. Si Phong khóe miệng lập tức nở nụ cười. Quả nhiên, bất kỳ người đàn ông nào ở sâu trong nội tâm đều có một cỗ bạo ngược khuynh hướng. Có thể cái này là bởi vì nữ hài hay là không muốn phản đưa đến. Thế nhưng không thể phủ nhận, mỗi người đàn ông ở sâu trong nội tâm đều có một con dã thú. Bình thường thời điểm mọi người sẽ đem con dã thú này buộc lại. Nhưng là một số thời khắc, nó vẫn sẽ bị phóng xuất. Bây giờ nói, quên đi, nếu như dưới một đệ tử, có thể, không phải. Ta là nhân dân tốt giáo sư. Làm sao biết, nếu như là Tonomura lời nói. Tỉ như Conan, không được, Conan thuần khiết như vậy. Lừa gạt đứng lên so với mạnh mẽ càng chơi vui. Đổi một cái. Nếu như là cái nào học sinh có cái gì những thứ khác tình nhân nói. Làm như vậy có thể. Không phải. Như vậy quá âm hiểm. Ta nhưng là lão sư. Ở trong tối bộ phận phòng làm việc một cái xó xỉnh âm u. Cầm thú cùng lương chi đang không ngừng va chạm. Xô ra kịch liệt Hibana. Si Phong ngươi ở đâu? Một tiếng hơi thanh âm khàn khàn xuyên thấu tới. Cắt đứt Si Phong tâm tư. Danzo, ngươi tìm ta. Si Phong rất quen thuộc cái thanh âm này. Chân mày cau lại nói. Còn có. Xin gọi ta Si Phong đại nhân, hoặc là bộ trưởng đại nhân. Đừng quên, ta là ám bộ bộ trưởng, ngươi là ám bộ phân đội trưởng. Ám bộ là làng quy củ thể hiện, bên trên hạ cấp quan hệ, nhưng là rất trọng yếu đâu. Danzo nhất thời mặt mo cứng đờ, liền đối với Hokage hắn đều là nói thẳng Sarutobi, nhưng là đối mặt Si Phong, lại bị buộc không thể không gọi đại nhân, bộ trưởng. Nhưng là mỗi lần Si Phong đều cũng có đạo lý của hắn. Đại nghĩa A, làng A, quốc gia A các loại thoại ngữ thuận miệng thì có. Ép tới để hắn không thở nổi. Bộ trưởng đại nhân, hắn từng chữ đều giống như nặn ra tựa như. Một bộ hận không thể đem thanh âm có thể nhiều không liên tiếp là hơn không liên tiếp. Ta tìm ngươi có chuyện gì? Chúng ta đừng kéo loại này có không có. Ồ. Chuyện gì a? Si Phong thong thả ung dung, một bộ tức chết người không đền mạng dáng vẻ. Danzo mặt cũng là một cái lần ngưng trọng nhìn Si Phong, qua một trận mới nói, ngươi là không phải nghiên cứu đệ nhất thân thể của đại nhân. Ngươi có mộc độn, đúng hay không? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,